Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1008, nhìn ra mánh khóe Vương Tông Đường. Chương tình thi thể, là tại Tân Hương Phong Lực thôn hướng Tùng Giang phương hướng đi một đầu trên đường lớn bị phát hiện. Thi thể tại chiến hào bên cạnh, trên cổ có vết dây hằn, trừ cái đó ra, đại phòng người lại không có tìm tới bất luận cái gì tin tức hữu dụng. Hiểu Cầm đuổi tới hiện trường về sau, lạnh lùng nhìn về Trương Tình thi thể, quay đầu hướng về phía trên mặt đất chạy thương người hỏi. Người đã nhìn thấy cái này thi thể, mặt khác cái gì cũng không thấy được. Đúng vậy à, chạy thương người gật đầu trở lại. Ta lái xe bình thường hướng Tùng Giang phương hướng đi. Đèn lớn soi sáng ra lai lịch trên mặt có cá nhân. Ta liền dừng xe xuống dưới nhìn thoáng qua. Ai biết là cái người chết. Mẹ nhà hắn suối quẩy chết rồi. Có ai nhìn thấy tình huống gì sao? Hiểu Cầm đệ đệ, quay đầu hướng về phía chung quanh đám người vây xem hô một tiếng. Nếu là có cùng chúng ta nói một chút, có tiền mặt ban thưởng. Sợ không tiện, quay đầu đơn độc tìm ta cũng được. Quần chúng vây xem cơ bản đều là Tân Hương Phong Lực thôn xung. Quanh người, đều sớm nghe nói Vương gia nội bộ làm phá hài, náo động lên nhân mạng. Vì lẽ đó căn bản không ai nguyện ý lẫn vào chuyện này. Chỉ đứng ở bên cạnh nhìn, cũng không nói chuyện. Cô, nàng cái này thi thể, chúng ta mang về sao? Cháu trai ở bên cạnh hỏi một câu. Hiểu Cầm mặt lạnh nhìn hắn một cái. Loại nữ nhân này có thể vào nhà môn sao? Không quản nàng, đám người không nói gì. Trở về, Hiểu Cầm tại xác nhận Trương Tình đã tử vong tình huống dưới. Nội tâm cái kia cỗ oán khí đã ép không được. Hiện trường mặc dù không có bất luận cái gì chỉ hướng tính tin tức, có thể nàng lại nhận định một loại nào đó sự thật. Người của Vương gia đến nhanh, đi cũng nhanh, căn bản không có đụng Trương Tình thi thể. Chỉ riêng phần mình đón xe rời đi, đám người vây xem ngừng chân quan sát một hồi, liền cũng riêng phần mình tàn, mà Trương Tình thi thể vẫn như cũ ném ở chiến hào bên cạnh. Lại rơi vào cái phơi thây đầu đường kết quả, chỗ ngã ba lên, tiểu tài cầm điện thoại, thấp giọng xông lão Lý nói ra, người đều tàn, thi thể không ai quản, nếu không, chúng ta một hồi đem người lấy đi chôn a. Lão Lý châm trước nửa ngày. Không được, liền thả chỗ ấy. Tiểu tài nghe nói như thế, cảm thấy lão Lý có chút bất cận nhân tình, nhưng cũng không có lên tiếng. Ta coi là người của Vương gia sẽ đem nàng lấy đi. Lão Lý nhíu mày trở lại. Ai, đưa đi, hiện tại liền không thể động. Bằng không thì chuyện lúc trước nhi làm không công. Chờ hai ngày, nếu như còn không người quản, ta để hắc phố cảnh ti bên kia nhặt xác. Bởi vì Trương Tình theo Vương Thiên Nam bị giết bản án có quan hệ, bọn hắn ra mặt tương đối hợp lý. Tốt à, tiểu tài gật đầu. Chờ phản ứng đi. Lão Lý ném một câu, cúp điện thoại. Tân Hương Phong Lực thôn, tam phòng trong đại viện, Vương Tông Đường ngồi tại lầu chính trong phòng khách, sắc mặt phi thường ngưng trọng nhìn xem mình mấy cái thân huynh đệ. Đã chữ thiên bối con cháu môn, đại phòng người bên kia đi, nhưng Trương Tình thi thể không nhúc nhích. Tam phòng bên này Thiên Huy tứ thúc, ngẩng đầu xông Vương Tông Đường nói ra, đây là cố ý ác tâm chúng ta đâu. Ta hiện tại không sợ bọn họ ác tâm, liền sợ bọn hắn không có bộ óc. Vương Tông Đường than thở một tiếng nói ra, nguyên bản ta đối Vương Thiên Nam chết còn ôm lấy hoài nghi. Trong lòng cảm thấy Thiên Huy có thể là thất thủ đem người đánh chết. Nhưng không có cùng ta không nói lời nói thật. Bất quá bây giờ đến xem, là có người tại Vương gia nội bộ ra chiêu a, nói thế nào? Tứ thúc hỏi, rất rõ ràng a. Trương Tình không phải chúng ta chơi chết, cũng không thể nào là đại phòng chơi chết. Vương Tông Đường nhướng mày hỏi, vậy ngươi nói, nàng là thế nào chết? Vì sao lại chết tại Tân Hương bên này? Càng thần kỳ là, chúng ta tiếp đến Bảo Sơn Lôi từ bên kia điện thoại. Đại phòng bên kia cũng tiếp đến. Theo bọn hắn nghĩ, Trương Tình là duy nhất biết tình hình thực tế, đồng thời nhận định Thiên Huy là thất thủ đánh chết Vương Thiên Nam. Cái kia nàng hiện tại thăng thiên, nồi tự nhiên là vung ra trên người chúng ta. Giết người diệt khẩu hiểm nghi là rất khó thoát khỏi. Đám người trầm mặc, có cái cao nhân đang cố ý đối Vương gia ra chiêu. Vương Tông Đường trí tuệ là không thể nghi ngờ, nhưng hắn cũng không phải thần tiên, không có khả năng ngồi trong nhà liền đem tất cả mọi chuyện não bổ ra. Vì lẽ đó hắn trầm ngâm nửa ngày phân tích nói, ta cảm thấy a, Vương Thiên Nam cùng Trương Tình vừa làm đến nhất khối, liền bị hữu tâm người để mắt tới. Náo không tốt, Vương Thiên Nam là bị ngoại nhân đánh chết, đối phương lo sự tình lọt, vì lẽ đó lại làm Trương Tình thuận đường đem nồi ném cho chúng ta. Nếu là dạng này liền phiền toái. Lão nhị xoa xoa hạt châu nói ra, hiện tại Trương Tình không có, sự tình nói không rõ ràng, đại phòng bên kia khẳng định phải cái bàn giao. Đại ca, người nhìn thế nào làm? Lão tứ hỏi. Vương Tông Đường châm trước nửa ngày, các tộc dài gọi điện thoại cho ta đi. Vương Tông Hàn còn chưa có trở lại đâu. Hắn đến nhà chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Lão nhị ánh mắt thanh minh nhìn xem Vương Tông Đường. Ca, chúng ta muốn hay không sớm tính toán a? Vương Tông Đường quay đầu nhìn về phía hắn, không có lên tiếng. Ta nói điểm trực bạch, nếu như đại phòng cắn Thiên Huy không thả, ta đoán chừng dù cho tộc trưởng cũng không ngăn chặn. Lão nhị liếm môi một cái. Cái kia đến lúc đó ngươi ứng đối như thế nào? Vương Tông Đường phi thường phát hỏa nhấp một hớp nước sôi, cúi đầu trầm ngâm nửa phút sau, mới chậm rãi nói ra, đem trong kho súng đều từng nhà hướng xuống phát một phát, sớm theo đại gia hỏa đánh tốt chào hỏi. Đại phòng bên kia nếu là phân rõ phải trái, ta khẳng định nhận đánh. Bởi vì Vương Thiên Nam chết, bao nhiêu là cùng Thiên Huy có chút quan hệ. Chúng ta hài tử không đi náo, khẳng định liền không có chuyện như vậy. Nhưng đại phòng bên kia nếu là ỷ có tộc trưởng chỗ dựa, cứng rắn muốn làm chút gì, ta khẳng định không phục hắn cái này. Tốt, ta đi cùng phía dưới thông thông khí nhi. Ta cảm thấy tộc trưởng vẫn là sẽ ép chuyện này. Lão tư thấp giọng nói ra. Long thành địa khu có thể ra số phiếu, chúng ta chỉ ít có thể chiếm 4 thành. Hiện tại lại là Vương Tông Tường chết sống đều muốn làm thủ tịch nghị viên mấu chốt. Này lão đầu tử có thể để cho đại phòng cùng tam phòng lúc này náo sao? Hắn chính là trong lòng có bất mãn, đoán chừng cũng không biết cái này thời điểm phát tác. Lão tứ nói có đạo lý. Lão nhị trầm ngâm nửa ngày, đột nhiên nói ra, đại ca, không được, ta mượn chuyện này trực tiếp bọn hắn đàm luận phân ra đi. Những năm này không được. Vương Tông Đường trực tiếp khoát tay, sắc mặt nghiêm túc nói ra, không cần tại nói cái này phân ra sự tình. Lão đầu tử có thể khoan nhượng ngươi tăng thêm một chút, nhưng tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi làm một mình. Ta tam phòng muốn phân ra, cái kia mặt khác mấy cái phòng đều học chúng ta, làm sao bây giờ? Nhìn xem Vương gia tản sao? Đám người không nói gì. Ngươi cảm thấy ngươi đi, đây chẳng qua là mặt ngoài. Chúng ta bên này lớn bao nhiêu năng lượng? Lão đầu tử trong lòng rõ ràng. Vương Tông Đường lần nữa nói ra, về sau không quản là tự mình, vẫn là trường hợp công khai, đều không cần nhắc lại loại lời này. Hào môn đại viện không có bí mật, hiểu chưa? Đám người gật đầu. Được rồi, cứ dựa theo mới vừa nói xử lý. Nên theo phía dưới thông khí thông khí, nên đánh chào hỏi chào hỏi. Súng cũng tận nhanh phát xuống đi. Vương Tông Đường đứng người lên. Phân ra là không phân, nhưng khi dễ chúng ta không được. Tốt, đám người đứng dậy. 8 giờ sáng, Vương gia đại phòng trưởng tử, tộc trưởng thân nhi tử Vương Tông Hàn theo ở khu quy hoạch chỗ sâu, trải qua mấy chục tiếng mới ngồi xe chạy về trong nhà. Vừa vào cửa, Vương Tông Hàn liền nhi tử Linh Đường đều không có đi, trực tiếp tìm được tộc trưởng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon, ta bán hủ tiếu tại dị giới.